Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, lòng đàn bà phức tạp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, tiên sinh giả. Có một số việc, người phụ nữ so với người đàn ông có thể muốn nhạy cảm nhiều. Nhan Như Ngọc cười cười nói, Như Ngọc xem ra ngươi là biết một ít. Vậy cần gì phải còn tiếp xúc nữa? Có một số việc, tiên sinh giả ngươi không ở thương trường đánh liều, là không biết, thương trường như chiến trường, trong đó cạnh tranh, thật ra thì so tưởng tượng của ngoại nhân trong, còn muốn kịch liệt, mình an toàn hẳn đặt ở vị thứ nhất. Có một số việc, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, mình cùng Nhan Như Ngọc phát sinh quan hệ, hết thảy các thứ này, là bởi vì là Nhan Như Ngọc chồng, cái này còn không là thông thường, chỉ sợ là Bắc Cương miêu tộc cổ thuật, nếu không cho dù là ban đầu rồng lưu manh từ trong cản trở, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không ức chế được, từ một khắc kia hai người có da thịt gần gũi, quyết định sẽ có một đoạn không giống nhân duyên, tiên sinh giả. Ngươi lời này có ý gì? Là tên kia nói sao? Nhan Như Ngọc sắc mặt lập tức khó xem. Là tương đối khó xem. Ngồi thân thể đứng lên. Cả người tâm trạng tỏ ra tương đối kích động. Mà Nhan Như Ngọc trong miệng chỉ thay mặt cái tên kia. Không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao hắn đã biết Dịch Tiểu Phi cùng Dạ bây giờ có quan hệ. Như Ngọc, ngươi yên tĩnh một chút. Tỉnh táo cái gì? Người đàn ông kia nói cho ngươi. Có phải hay không? Nói cho hết thảy sự tình phát sinh. Tiểu Phi hắn đối với ngươi là hữu tình. Thật ra thì có thể từ từ tiếp xúc. Hắn thật là khá. Dịch Tiểu Phi bây giờ chỉ có thể dùng thân phận giả. Là tự mình nói một ít lời khen. Không cần. Ta không có hắn người đàn ông này. Cũng có thể thật tốt còn sống. Thật lấy là cướp đi người ta, có thể an bài ta hết thảy sao? Ta không thừa nhận hắn là người đàn ông của ta, hắn liền cả đời không thể nào là người đàn ông của ta. Nghĩ lại tới một đêm kia nhất mạc mạc không chịu nổi, để cho Nhan Như Ngọc cả trái tim cũng trở nên thật lạnh thật lạnh. Bảo vệ 25 năm thân thể, liền ở cái đêm khuya kia, bị một cái xa lạ qua người đàn ông cướp lấy. Thậm chí còn là ở cuối cùng biết cái này tên của đàn ông. Nhớ tới thật sự là cực kỳ buồn cười sự việc. Ta cảm thấy ngươi sau này sẽ thừa nhận. Vậy sẽ phải xem hắn bản lãnh. Bản lãnh? Bản lãnh gì? Ngươi có yêu cầu gì? Ta có thể chuyển cáo Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ít nhất có hy vọng là được. Dịch Tiểu Phi cũng biết đi hoàn thành. Hắn không làm được. Như Ngọc. Ngươi không nói, làm sao biết hắn không làm được? Ít nhất cho hắn một chút hy vọng, cho một lần cơ hội không tốt sao? Xưng hùng thành phố Trung Hải, các phe đại lão tôn hắn là hơn tân. Đây là điều kiện thứ nhất. Vậy cái thứ hai đâu? Tổng cộng lại có mấy cái điều kiện? Dịch Tiểu Phi vội vàng mở miệng hỏi. Điều kiện thứ nhất cũng không làm được. Liền không cần nhớ nói điều kiện thứ hai. Còn như tổng cộng, liền ba cái, Nhan Như Ngọc thật ra thì nói lên cái điều kiện này đã rất hà khắc. Nào chỉ là hà khắc, phải nói là tương đối hà khắc. Thành phố Trung Hải xưng hùng, các phe đại lão, đem tôn là thượng thượng khách. Nhân vật như vậy, tùy tiện một câu nói, đều có thể để cho thành phố Trung Hải tiến hành nhất định cách cục thay đổi. Há là Dịch Tiểu Phi có thể làm được. Ở Nhan Như Ngọc trong mắt, bây giờ ấn tượng, không phải là Dịch Tiểu Phi ở phương diện y thuật, có nhất định thực lực. Được, ta sẽ chuyển cáo hắn. Ngươi khuyên hắn dẹp ý niệm này. Chung một chỗ, đối với bọn ta hai người cũng không tốt. Vậy hắn nhất định sẽ nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Như Ngọc, ta cảm thấy hắn biết làm đến ngươi điều kiện thứ nhất. Xưng hùng thành phố Trung Hải, để cho các phe đại lão tôn là thượng thượng khách, cho dù là tiên sinh dạng ngươi cũng khó khăn, vậy hắn thì càng thêm không thể nào. Tiên sinh dạng ngươi đối với hắn thật rất tự tin. Ta chỉ biết là một người đàn ông vì lấy được một người phụ nữ đồng ý sẽ bính kính toàn lực, huống chi là yêu một người phụ nữ, cho dù là người phụ nữ này muốn bầu trời sao trời đều có thể là hắn tháo xuống. Tiên sinh giả, loại này chẳng qua là lừa gạt đứa nhỏ. Ngươi nói cho hắn, ta làm hết thảy các thứ này cũng là vì hắn tốt. Nhan Như Ngọc lên tiếng. Hoa Nhất Hằng bản thân thì không phải là dễ trêu nhân vật. Nếu là Dịch Tiểu Phi thật như vậy, một khi bị Hoa Nhất Hằng để mắt tới, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được. Ngươi là hắn tốt, hắn giống vậy là ngươi khỏe. Không nên đánh giá thấp một người đàn ông năng lực, huống chi là Tiểu Phi. Tại sao ngươi liền đối với hắn như vậy tự tin? Tiên sinh giả, giả một mực ở là Dịch Tiểu Phi nói tốt. Tựa hồ vẫn đứng ở Dịch Tiểu Phi bên kia. Như vậy huynh đệ, thật sự là hiếm thấy. Thật không biết, Dịch Tiểu Phi là có như thế nào bản lãnh, mới có thể kết giao đến dạng nhân vật như vậy. Huynh đệ không tín nhiệm, tin kia đảm nhiệm cái gì? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Mình bây giờ, thật ra thì cũng có chút nho nhỏ bi thương. Người đang ở trước mắt, vẫn là không có cái loại đó dũng khí và tư cách đem mình mặt nạ tháo xuống. Vậy thì như Nhan Như Ngọc nói, mình xưng hùng thành phố Trung Hải, để cho các phe đại lão tôn mình là thượng khách. Vậy ngay, cũng là Dịch Tiểu Phi ngay trước Nhan Như Ngọc mặt tháo mặt nạ xuống cuộc sống, ở một chớp mắt kia mới thật sự là thẳng thắn thân phận thời điểm, là cái mục tiêu này. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật ra thì đã rất gần, nhưng còn cần phải chăm chỉ thêm, cố gắng một phen. Tiên sinh giả, bỏ mặc như thế nào? Hắn là hắn, ngươi là ngươi, chúng ta vẫn rất tốt bạn. Cảm ơn đoạn này thời gian, ngươi ở bên này đối với ta Nhan thị chiếu cố. Nhan Như Ngọc biết trước mình tâm trạng, đúng là kích động, nhưng thật át không chế trụ được. Thật ra thì người phụ nữ có một chút miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Bỏ mặc như thế nào? Nhan Như Ngọc cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính là không quên được. Cái này cướp đi mình lần đầu tiên người đàn ông. Có lúc nằm mơ cũng biết nằm mơ thấy mình ở trước mặt người nam nhân kia. Khóc thầm cảnh tượng. Chẳng qua là cảnh tượng đó để cho người bi thương. Là ôm cả người là máu. Thoi thóp Dịch Tiểu Phi thân thể, ở thương tâm khóc tỉ tê, không biết trải qua cái gì, cái loại đó đau tim cảm giác, mỗi một buổi tối, cũng biết đem mình thức tỉnh, hơn nữa loại này mộng, đã làm không chỉ là một lần, đây mới là để cho dạo mộng yên lo lắng địa phương. Mình tại sao phải khóc thương tâm như vậy, tại sao Dịch Tiểu Phi khắp người hắn là máu? Cái loại đó đau tim cảm giác, cho tới bây giờ không có trải qua, không đồng ý người đàn ông này, hồi nào không phải là vì bảo vệ người đàn ông này. Loại này cảm giác phức tạp, thật nói không hiểu, cũng không cách nào cùng người khác nói. Có lẽ đây chính là phụ nữ phức tạp chỗ, liền Nhan Như Ngọc, mình cũng sắp không nhận biết mình, dẫu sao mình cảm tình cũng là trống rỗng. Nữ cường nhân nàng không có nói qua một lần yêu, nhưng trong đêm đó, đem mình thân thể đưa cho một cái xa lạ người đàn ông. Cái này tên của đàn ông kêu Dịch Tiểu Phi. Tiên sinh giả, ta đi trước, nếu có rảnh rỗi hơn thời gian, ta sẽ chạm mặt nữa tiên sinh giả. Thật tốt cùng tiên sinh giả ngươi ăn một bữa cơm. Được, đi thong thả. Dịch Tiểu Phi đứng lên, chậm rãi mở miệng nói. Ngay sau đó Nhan Như Ngọc rời đi phòng riêng, ở trong phòng riêng còn dư trầm mặc Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.